Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1943, lúng túng. Trường không vô kỵ vì không bại lộ chính mình cường đại năng lực. Từ đó hù dọa phó viện trưởng cái này cẩu tặc. Hắn chỉ lựa chọn tốt rồi với học viện pháp thuật Lưu Hy huynh đệ hai người. Tiến hành ước đấu, dự định ngày mai rồi trực tiếp tiến hành một cái đại chiến sinh tử. Phách lối hắn, thậm chí còn một người khiêu khích toàn bộ ma pháp học viên cao đồ. Tất cả mọi người đều rơi vào hắn khiêu khích phạm vi vòng. Cho dù là lão sư cũng không ngoại lệ tương đương vì vậy. Bây giờ toàn bộ học viện pháp thuật bên trong A, vô luận tất cả lớn nhỏ đủ loại thiên tài, cũng đang lẩm bẩm tức giận mắng quan với trường không vô kỵ sự tình đâu rồi. Thậm chí rất nhiều người cũng nghĩ ra không biết bao nhiêu loại giết chết trường không vô kỵ phương pháp. Sẽ chờ ngày mai đại triển thần uy tương đương bất quá. Đại đa số người bọn hắn cũng không để bụng phải không? Lưu Hy xuất thủ, trường không vô kỵ chắc chắn phải chết. Làm cái dám a, lại nói trường không vô kỵ tự mình. Lúc này hắn giờ phút này đâu rồi? Cũng không muốn những chuyện kia, mà là ở làm hết sức kinh người đại sự đây. Hắn đi tìm viện trưởng, dự định nói liên quan tới phó viện trưởng còn có người hồ ly sự tình. Nhưng ai biết lão đầu tử kia lại không thấy mình, để cho cháu gái của mình cách kết giới nói hai câu. Liền tá túc, vậy cũng không được, trường không vô kỵ căn bản không chờ. Trực tiếp đổi đến kết giới liền xuất thủ. Hắn muốn trực tiếp liên quan đi vào. Kết giới này a, bản thân là đứng đầu ma pháp cao thủ luyện chế. Cực kỳ tiếp cận thần nhân. Theo lý thuyết đừng nói là trường không vô kỵ. Chính là nhân gian giới nhất đẳng cao thủ. Hiện nay cũng chưa chắc có thể tùy tiện mở ra kết giới này. Đây không phải là cách kết giới viện viện tiểu nha đầu. Lúc này cũng đầy vẻ khinh bỉ chỉ trường không vô kỵ nói. Khác làm càn rỡ rồi. Ngươi còn có thể đi vào. Cát, ông nội của ta nói không thấy. Sẽ không cách nhìn. Đi mau, nếu không lời nói. Bản cô nương ước chừng phải đánh chết ngươi không thể. Nhà đầu này cũng ngoan độc. Lại nói vì vậy mà giết người lời nói tương đương đáng tiếc. Nàng đối mặt là trường không vô kỵ. Coi như là thần kết giới, ở vào giờ phút này, cũng căn bản không có phát huy ra ứng có vô địch phòng ngự tác dụng. Chỉ thấy hai tay trường không vô kỵ, ấn ở kết giới phía trên thời điểm, toàn bộ kết giới, chợt phát ra ánh sáng sáng ngời đến, trong đó không gian ma pháp nguyên tố A, toàn bộ đều đi theo trường không vô kỵ ý chí khống chế hành động. Cái gì không gian cấm chỉ? Cái gì không gian phòng ngự vân vân, cũng vào giờ khắc này, thành bọt, ha ha ha, các ngươi những vật nhỏ này được a, ta chính là yêu mến bọn ngươi, cho ta nghịch chuyển một chút, mang ta đi cái kia cuồng vọng nha đầu nơi nào đây đi. Trường không vô kỵ là có thể nghịch chuyển, ma pháp, đây cũng không phải là một món bí mật sự tình, hắn há miệng, phảng phất phong tử một loại vừa nói. Kia thế giới vi mô bên trong bọn tiểu tử, tự nhiên đều nghe lời hành động, mà pháp kết giới, xảy ra đáng sợ biến hóa, lại nói nha đầu viện viện, lúc này nàng giờ phút này, nhưng là từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, miệng của nàng, cuối cùng cũng không có dừng đi xuống quá, kinh ngạc tại không gian một đầu khác thét to, không thể nào, điều này sao có thể... Á thần kết giới a, đây chính là á thần kết giới, ngươi tại sao có thể trực tiếp thay đổi đột phá? Một trận này kinh ngạc vẫn chưa xong đâu rồi. Viện viện cũng cảm giác được trường không vô kỵ để cho không gian nghịch chuyển thủ đoạn. Nàng kinh ngạc, lần nữa tăng lên, cũng coi là ma pháp thiên tài nàng, nhưng là cảm giác được rõ ràng. Không gian lực lượng, trực tiếp nhắm bên cạnh mình rồi. Đối diện tiểu tử kia, sợ rằng lập tức sẽ tới bên cạnh mình, nhưng là tương đương viện viện vào lúc này, cúi đầu nhìn một chút dưới người mình. Nàng đang ở, đi tiểu một chút, bên trong tương đương không tệ. Bên ngoài không gian kết giới thấy nàng, chỉ là ma pháp bên trong một loại hiển hóa năng lực mà thôi. Cũng không phải là thật chính tự mình, sở dĩ không thấy Trường Không Vô Kỵ. Một loại nguyên nhân chính là nàng trên nhà xí. Nguyên nhân thứ hai, nhưng thật ra là gia gia của nàng. Căn bản không ở nơi này a, tương đương ngạo kiều tiểu nha đầu. Cũng không có nói thật, chỉ muốn vui đùa một chút Trường Không Vô Kỵ mà thôi. Ai có thể nghĩ sự tình biến thành như vậy? Vô cùng hốt hoảng bên trong, nha đầu dự định đứng dậy nhấc quần, trong miệng cũng lớn tiếng gào lên, ngươi đừng đến bên cạnh ta tới a, xú tiểu tử, ngàn vạn lần chớ tới a. Đáng tiếc là không gian truyền tống bên trong Trường Không Vô Kỵ căn bản không nghe được những thứ này. Sâu hơn tới không gian kết giới nghịch chuyển bên dưới, viện viện nha đầu bên người trong nháy mắt liền hiện đầy không gian chi lực, phong tỏa cùng phong tỏa lực lượng toàn diện tạo thành á thần lực lượng, trực tiếp cầm giữ viện viện hết thảy hành động, bao gồm nàng muốn nhắc tới quần động tác đều vào lúc này ngưng. Nàng dài miệng to, nửa nổi lên thân thể, giữ lại một ít huế vật đồng thời, lộ một ít bộ vị mấu chốt, định ngay tại chỗ. Vừa lúc đó, không gian một trận dị động truyền mà tới, giọng nói của Trường Không Vô Kỵ, ngược lại là trước từ không gian bên kia, bước kế tiếp đắc ý truyền lọt vào trong tai. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi còn muốn giết ta? Ta chính là không tin, tìm tới ngươi, nhìn ngươi như thế nào đối phó ta, đem ngươi theo như ở trong tay, tự nhiên cũng có thể gặp được ngươi ra ra. Ha ha, sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng mang theo đầu vai tội ác ma khu, đồng thời hạ xuống đến chỗ này, đi ra một sát na kia, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên là toàn bộ ngây dại, lăng ngay tại chỗ. Nhìn không gian cấm cố chung, vô cùng quái dị viện viện, con mắt của Trường Không Vô Kỵ trên dưới nhìn một hồi. Nhất là ở bộ vị mấu chốt ngừng một chút, trước trải qua nhân sự Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng biết, hắn vội vàng quay đầu đi, không có tiếp tục xem những thứ kia. Trường Không Vô Kỵ vốn là nhân thực ra chính là chính trực. Ngoài ra thừa kế minh độ đại thần ý chí ảnh hưởng sau, càng không biết tùy tiện chiếm nhân tiện nghi, cho nên hắn quay đầu đi sau này, cũng là tâm thần hốt hoảng, nội tâm áy náy không dứt, mà hắn đầu vai tội ác ma khu, nhưng là không biết xấu hổ lão già kia, nó lại trực tiếp mở miệng nói, cũng không tệ lắm nha, không có mau mau bạch hổ, ân ân ân. Đây là nhân gian cực phẩm nữ tử, có thể, bản tôn thích, nhưng là hắn lời nói còn chưa rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ đã một cái tay, trực tiếp nắm được miệng của nó, sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá, lão già kia. Chớ nói bậy bạ được không? Ngươi là ma, cũng đừng tùy tâm sở dục mang thai chuyện ta a, mẹ kiếp. Xú tiểu tử. Lại dám như thế đánh ta. Lão nhân gia ta rất tức giận. Ta muốn giết chết ngươi. Ai yêu, ai yêu. Được rồi, đừng đánh. Ta không nói còn không được. Đúng vậy, lão tổ tông. Ngươi được không thể nói. Nếu không mang thai chuyện ta. Trường Không Vô Kỵ đem lần nữa lấy được trước người, cười híp mắt. Nhưng mà tội ác ma khu đã là rất không vui. Phòng chừng có thể lại muốn như thế nào sửa trị Trường Không Vô Kỵ. Bất quá ở trong nhấp nháy bên trong, tội ác ma khu lại trở nên mặt đầy nụ cười. Nó đưa ra một cái móng vuốt, vỗ một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói. Xú tiểu tử, lão tổ ta minh bạch ngươi ý tưởng. Bất quá, ta sợ bây giờ nàng bị giải khai sau, cũng nhất định sẽ giận dữ không thôi. Không bằng như vậy. Nơi này không phải là không gian phong tỏa thành một cái cố thể sao? Đem nàng giấu liền như vậy. Nạch, này, Trường Không Vô Kỵ do dự tương đương có thể vừa lúc đó. Không trung xa xa, tự tựa hồ cách không gian truyền đến giọng nói của viện trưởng. Người nào công kích sau núi kết giới, hãy xưng tên ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.